từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1549, người chỉ dẫn kế hoạch trung cực mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào đó khỏa vị trí tinh cầu, nơi đây thanh sơn lục thủy, chim hót hoa nở một tòa trước động sinh đầy cỏ dại trước sơn động, lục thần vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt, trong chốc lát có chút không bình tĩnh nổi. Ngươi nói người trong núi liền ở nơi này. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Nữ nhân nhìn sơn động thu nụ cười lại, ngữ khí mang theo một chút cô đơn. Chờ một chút, chỉ có ngươi có thể đi vào, đây là người trong núi nói. Nữ nhân đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, dặn dò một câu. Lục thần gật đầu, làm cho thú nhỏ bọn họ ở lại ngoài động. Thú nhỏ lắc đầu, không biết người trong núi cùng lão ba có cái gì phải nói, cơ nhiên không để cho mình tiến nhập. Bất quá đại khái cũng không phải là cái gì chính mình cảm giác hứng thú sự tình. Thú nhỏ xoay người đối với dị thú nữ tử nói rằng. Mỹ nữ, ngươi là chủng tộc gì đó a? Có muốn hay không cùng thần thú sinh sôi nảy nở một cái? Ta nhưng là 16 chủng thần thú tập trung vào một thân vạn thú chi thần. Đại hoàng hắc nghiêm mặt, thú nhỏ lại tới rồi. Mấu chốt nhất là, như thế vụng về tán gái kỹ xảo, cơ nhiên xác suất thành công còn rất cao. Vẫn là tiểu mao đoàn theo sách một ít, hiện tại đang moi tiểu kim lý, để cho nàng thừa dịp lúc này mang chính mình tìm một chút ăn. Lục thần một người đi vào cái sơn động này. Trong sơn động linh khí cực kỳ tràn đầy, bất quá khắp nơi đầy cỏ dại mạng nhện, rất khó tin tưởng nơi này chính là người trong núi nơi ở. Người trong núi, ta là lục thần, ngươi ở đâu? Lục thần một mặt hô một mặt thâm nhập động phủ, thẳng cho tới bên trong động phủ ở chỗ sâu trong, lục thần rốt cuộc thấy được một thân ảnh, đang khoanh chân ngồi ở trên giường đá. Chẳng qua là khi lục thần nhìn kỹ lại đột nhiên trong lòng căng thẳng. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó, dĩ nhiên là một cỗ khô lâu. Cái này, đang ở lục thần không mò ra đầu não thời điểm, từ một cái khác nhập khẩu đi ra một người tới. Người trong núi, lục thần trừng mắt to nhìn người đến. Quảng cáo, người đến, chính là người trong núi. Người trong núi mỉm cười. Hảo tiểu tử, ngươi cương nhiên tìm được chỗ ở của ta. Lục thần thả lỏng một hơi. Ngươi có thể dọa ta còn tưởng rằng cái này cỗ khô lâu là ngươi đâu. Người trong núi tự tiếu phi tiếu nhìn lục thần. Hắn đích xác chính là ta, lục thần, lấy ngươi bây giờ linh khí nhập vi đẳng cấp, ngươi lại nhìn kỹ một chút ta. Lục thần cao mày, nhưng vẫn là dựa theo người trong núi theo như lời, mở ra thần ma nhìn trời nhãn quan sát người trong núi. Cái này nhìn một cái, lục thần đột nhiên sững sờ ở, người trong núi trong cơ thể có linh lực lưu động giống như linh ti tạo thành kinh mạch, linh khí phi thường yếu ớt. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên không có linh hạch, ngươi tại sao không có linh hạch, lục thần khiếp sợ nói rằng. Bởi vì ta căn bản cũng không phải là người trong núi. Ta chỉ là chủ nhân dựa theo hình dạng của mình đắp nặn khôi lỗi. Chân chính người trong núi từ lúc 40 năm trước đã bỏ mình. Cái gì, vì sao, lục thần trợn to hai mắt, người trong núi, nói rằng, lục thần, chủ nhân sáng lập ta chính là vì chờ ngươi, đưa hắn biết đến sự tình đều nói cho ngươi. Người trong núi chỉ vào một bên ghế đá làm cho lục thần ngồi xuống, mình thì lấy ra một bầu rượu. Đây là ngươi thích nhất rượu, người trong núi phế đi thật là lớn kình mới. Chỉ có, lấy đến, hắn cố ý căn dặn ta lưu lại cho ngươi. Một ly có thể thêm 50 điểm linh lực tiên tửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần, chủ nhân là từ địa cầu đi ra tu tiên giả, chỉ là hắn cũng không phải là đi qua cửu thiên tu luyện, có lẽ là trước đây cực kỳ cá biệt người bước trên con đường tu tiên đều là phía trước tại thiên ngoại tu luyện. Đương nhiên, cửu thiên đối với tu tiên mà nói có một bộ hoàn chỉnh hệ thống, hắn có thể để người ta phát triển nhanh hơn đứng lên, điểm này là chủ nhân không có cách nào so sánh. Lục thần gật đầu, cái kia người trong núi vì sao đột nhiên vẫn lạc, người trong núi nói rằng, mà người tới cái kia dị thú nữ tử, vì tinh vệ tộc nhân, thế giới của bọn hắn có thể mở ra đi thông cửu thiên thông đạo. Chủ nhân bắt đầu từ bọn họ nơi đó tiến nhập cửu thiên. Bất quá, vì tiến nhập cửu thiên, chủ nhân cần làm cho thực lực của chính mình cam đoan ở chân tiên trở xuống. Hắn không thể không tự tổn công lực từ chân tiên buông xuống tán tiên. Dựa theo tán tiên thọ nguyên tính toán, chủ nhân đã sớm vượt ra khỏi cực hạn. Lục thần cụt hứng ngồi ở chỗ kia, không nghĩ tới người trong núi đã bỏ mình. Hắn vì sao không nói cho ta? Lục thần thở dài một hơi, lắc đầu nói rằng, nói không chừng ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Người có mệnh, đây là chủ nhân tuyển trạch lục thần, ngươi cũng không cần khổ sở. Đúng rồi, lục thần, ngươi lần này tới, hẳn là có chuyện muốn hỏi chủ nhân a, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi, ta biết gì trả lời đó. Lục thần thở dài một hơi, chỉ có thể hỏi, ta thật là một con xài lang nhân. Lục thần, ngươi vốn là xài lang nhất tộc, phía sau bị lục nguyên cùng ngôi sao màu thu lưu, mượn ngôi sao màu thần ma thiên uy đối ứng thần huyết ma chủng, tạo nên loài người hình thái. Khôi lỗi người trong núi nói rằng, Lục Thần trong lòng sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng nghe đến khôi lỗi người trong núi cho ra câu trả lời khẳng định vẫn là khó chịu không nói ra được. Giết chết Sài Lang tộc hung thủ chung, nhưng có nhân tộc. Lục Thần nói rằng, có, Sài Lang nhất tộc diệt tuyệt cũng là trải qua vạn tộc tiên chiến, nếu là vạn tộc tiên chiến, cái kia nhân tộc tất nhiên tham dự trong đó. Lục Thần nhãn chắc toát ra lục sắc vũ khí, hung hăng nói rằng. Ta dĩ nhiên trợ giúp cừu nhân của ta. Chấm, người trong núi lắc đầu. Lục Thần, cừu nhân của ngươi không phải nhân tộc mà là cừu thiên cơ chế. Chủ nhân cố ý điều tra, Sài Lang tộc nhỏ yếu, liền tiên nhân cũng không có, tinh cầu là qua bảo hộ kỳ phía sau tự động bị cừu thiên thôn phệ, ở dưới tình huống như vậy, nhân tộc có thể làm cái gì? Lại nói, ta có thể khẳng định là, bên trong tuyệt đối không có địa cầu người. Lúc đó địa cầu cũng có thể chỉ có vài cái tiên nhân, lấy tình cảnh của bọn họ, đương nhiên sẽ không tham dự vào diệt tuyệt Sài Lang tộc trong hành động. Biết điểm này phía sau, Lục Thần trong lòng thoáng khá hơn một chút. Ta đây mẫu thân, ta nói là dưỡng mẫu, người biết chút gì. Nàng không phải nhân loại. Người trong núi nói rằng, nàng là một viên bị cửu thiên thôn phệ hủy diệt tinh cầu, diễn sinh ra giống loài, người có thể hiểu thành tinh cầu chi linh. Tinh cầu chi linh, đối với, người cũng đã nghe nói qua hồng mông đi, vạn vật đều có linh khí, đồng dạng đều có thể tu luyện. Thực lực của nàng so với phụ thân ngươi càng mạnh, sở dĩ phụ thân ngươi dừng bước thất trọng thiên, mà nàng nhưng có thể đạt được bát trọng thiên. Lục Thần đầu ông trực hưởng, người trong núi cho ra đáp án, so với hắn tưởng tượng còn phức tạp. Còn có vấn đề sao? Quảng cáo, có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là không phải Lục Nguyên người chỉ dẫn trong kế hoạch một bộ phận, hắn là không phải là muốn lợi dụng ta tới bảo hộ địa cầu. Là, người trong núi quả quyết hồi đáp. Nghe được cái này đáp án, Lục Thần trong lòng càng thêm khổ sáp. Lục Thần, ngươi đến cùng là từ nơi nào biết điều này? Lục Thần cúi đầu, thanh âm không lớn, cửu thiên bên trong một cái gia hỏa, ta chỉ nghe được thanh âm của hắn, lại không chứng kiến hắn. Ở thông thiên tháp trước, hắn cho ta nhìn sang rất nhiều hình bóng, ta thấy Lục Nguyên nhờ ngươi giúp hắn chỉ dẫn ta. Người trong núi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên biết những thứ này, nhất định rất khó tiếp thu a. Lục Thần không có tâm tư trả lời người trong núi lời nói. Người trong núi đột nhiên nói rằng, người đã đến rồi cửu thiên thông thiên tháp, thông thiên ngục liền ở trước mặt ngươi, ngươi đại khái có thể đi tự mình hỏi ngươi phụ thân, nhưng ngươi lại không ngại cực khổ tới tìm ta. Sở dĩ, ngươi hận hắn sao? Lục Thần thống khổ nhắm mắt lại, đây cũng tính là một loại trả lời. Trong lòng hắn cực kỳ mâu thuẫn, đột nhiên, người trong núi nói rằng, nếu ta đoán không lầm cửu trọng thiên người kia, nhất định là hy vọng trưởng khống ngươi, sở dĩ cho ngươi nhìn những thứ này. Lục Thần đột nhiên kích động. Thế nhưng đó không trọng yếu, quan trọng là, hắn nói đều là sự thực. Đối với, hắn cho ngươi thấy, đều là sự thực. Thế nhưng, người trong núi đột nhiên nhìn về phía Lục Thần, có cái gì so với chính ngươi tự mình trải qua càng thêm chân thực sao? Lục Thần, ngươi một mực lầm một việc, người trong núi đột nhiên nói rằng, Lục Thần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người trong núi chậm rãi nói rằng, người chỉ dẫn kế hoạch cũng không phải vẻn vẹn là vì bảo hộ địa cầu. Cái gọi là người chỉ dẫn kế hoạch, ngươi chính là hạch tâm, Lục Nguyên cùng ngôi sao màu đem tất cả tài nguyên toàn bộ chút xuống ở trên thân thể ngươi, đưa bọn họ có thể cho tất cả của ngươi đều cho ngươi. Mà chỉ dẫn giả kế hoạch trung cực mục tiêu, là chỉ dẫn ngươi trở thành siêu việt cửu thiên tồn tại. Cách chương.